người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 644, chương 664, khiêu chiến đệ thất Hokage. Kirigakurei cỗ lực lượng kia. Đó là cái gì? Kakashi đầu đầy dấu chấm hỏi. Hắn cảm giác Naruto ý tứ tựa như là đang nói. Tên tiểu quỷ này còn có lực lượng mạnh hơn không có sử dụng ra. Đùa gì thế? Tên tiểu quỷ này thế nhưng là đem chính mình đều đánh bại. Bất quá tên trên mặt xem ra là hắn Kakashi làm đệ lục Hokage chủ động nhận thua. Từ đó để cho Iwichi thực lực này đã đủ để đảm nhiệm Jinin tiểu quỷ. Thông qua cái này thực chiến khảo thí. Nhưng mà Naruto hiện tại có ý tứ là đối phương không có dùng lực lượng chân chính đối phó mình. Liền đem mình đánh bại. Mình thế nhưng là đường đường đệ lục Hokage. Coi như yếu hơn nữa cũng không có khả năng để một cái tiểu quỷ ngay cả thực lực chân chính đều. Không lấy ra liền bại a. Nhưng trên thực tế đúng là như thế. Naruto ngay từ đầu liền là muốn để Kakashi đem Iwichi cái kia lực lượng bước đi ra. Ngắm nghía cẩn thận Iwichi tại Kirigakurei sử dụng tới cỗ lực lượng kia đến tột cùng là cái dạng gì. Nhưng Iwichi thế mà hoàn toàn không cần sử dụng cỗ lực lượng kia liền đem Kakashi đánh bại. Cứ như vậy Naruto cũng chỉ có chủ động yêu cầu Iwichi bày ra cho hắn nhìn. Tại Naruto sau khi nói xong, Rock Lee yên lặng nhìn thoáng qua Kakashi, dùng ánh mắt hỏi đến đệ lục đại nhân. Naruto nói cỗ lực lượng kia là cái gì? Tên tiểu quỷ này còn có cái gì càng đáng giá chú ý lực lượng a? Kakashi sắc mặt bình tĩnh như thường, nhìn không ra bất kỳ biến hóa, ta làm sao biết? Ánh mắt hai người trao đổi, mà Konoha hoàn cũng là một mặt tò mò nhìn Iwichi. Có thể làm cho Naruto Kaka cố ý yêu cầu muốn nhìn một chút lực lượng. Hẳn là rất lợi hại a. Iwabi, Shikadai, Inojin bọn hắn cũng rất tò mò nhìn Iwichi. Lớp học tất cả tiểu quỷ nhóm đều đang đợi lấy Iwichi. Hokage đại nhân đến tột cùng muốn nhìn cái gì lực lượng? Tại Kirigakurei thời điểm, Iwichi có làm qua cái gì sao? Bọn hắn làm sao hoàn toàn không biết? Tất cả mọi người nhìn xem Iwichi trong ánh mắt đều mang nồng đậm lòng hiếu kỳ. Mà lúc này đây Neji có chút tức giận nhìn qua Naruto. Để Iwichi đại nhân biểu hiện ra chính mình lực lượng. Khi Iwichi đại nhân là hầu tử a. Chính đáng hắn dự định mở miệng nói cái gì thời điểm. Iwichi ngăn cản hắn, ngẩng đầu nhìn Naruto, nếu là Hokage đại nhân yêu cầu như vậy ta liền bày ra cho Hokage đại nhân. Nhìn một cái đi, Iwichi rất bình tĩnh nói. Bất quá làm hiểu rõ Iwichi Neji, rõ ràng cảm giác được Iwichi trong giọng nói có chút không đúng. Mà Sarada cũng có loại cảm giác này. Naruto nhẹ gật đầu, vậy liền. Chấm ngoặc kép, nếu là muốn bày ra, không thể không có đối thủ. Không bằng Hokage đại nhân làm đối thủ của ta a. Iwichi tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người đột nhiên giật mình. Đây là muốn khiêu chiến bảy đời Hokage. Mặc dù Iwichi vừa mới bày ra lực lượng của mình, chứng minh thật sự là hắn có phi phàm lực lượng. Thậm chí ngay cả đệ lục Hokage Hatake Kakashi đều hoàn toàn không sợ. Nhưng trước mắt vị này bảy đời Hokage cùng đệ lục Hokage hoàn toàn khác biệt. Bảy đời Hokage thế nhưng là giới ninja chúa cứu thế. Nghe nói là đánh bại địch nhân rất đáng sợ. Cứu vớt toàn bộ giới ninja. Mặc dù không có người thừa nhận. Nhưng tất cả mọi người tại truyền. Bảy đời Hokage là giới ninja mạnh nhất ninja. Mà Iwichi dám khiêu chiến giới ninja mạnh nhất ninja. Bảy đời Hokage đại nhân. Lá gan này cũng quá lớn a. Câu nói này sợ ngây người tất cả mọi người. Liền ngay cả Boruto đều ngây ngẩn cả người. Khiêu chiến lão ba. Gia hỏa này lại dám khiêu chiến lão ba. Mặc dù đối Naruto rất bất mãn. Nhưng Boruto cũng chưa từng có nghĩ tới khiêu chiến cha của mình. Nhưng Iwichi liền nhẹ nhàng như vậy nói ra, mà lại nói đến 10 phần thản nhiên, không có bất kỳ cái gì sợ hãi rụt rè bộ dáng. Đối thực lực của mình phảng phất rất có tự tin, cái khác tiểu quỷ nhóm ngạc nhiên một giây qua đi. Nhao nhao dùng đến bội phục ánh mắt nhìn Yuichi. Dù sao dám mở miệng khiêu chiến giới ninja mạnh nhất ninja. Bảy đời Hokage đại nhân. Đây cũng không phải bình thường dám nói ra. Đi theo Naruto sau lưng Shikamaru. Lông mày hơi nhíu. Hoàn toàn không có đem Naruto để vào mắt a. Đứa bé này đối thực lực của mình thật đúng là lòng tin đâu. Shino đột nhiên đứng ra đối Yuichi nói ra. Yuichi, người đang nói cái gì? Khiêu chiến Hokage đại nhân như vậy sao được? Chấm ngoặc kép, nói xong Shino phất tay để Yuichi lui ra. Mà Naruto nhìn xem Yuichi cái kia không có chút nào gợn sóng ánh mắt. Trong lòng có lẽ lâu chưa từng xuất hiện muốn thử một chút cảm giác. Liền ngay cả trong cơ thể cửu vĩ đều bị Yuichi khí phách cho kinh trụ. A, cửu vĩ cười lớn, thật sự là không tầm thường tiểu quỷ a. Dám trực tiếp khiêu chiến đương đại Hokage. Naruto ngươi cũng đừng mất mặt. Naruto yên tâm đi. Kurama, ta nhưng sẽ không thua một cái tiểu quỷ. Cùng cửu vĩ nói xong Naruto cười cười. Yuichi đồng học là một cái rất có cá tính tiểu quỷ. Không sai. Như vậy ta sẽ đồng ý làm đối thủ của ngươi a. Nói xong Naruto không để ý sửng sốt Shino. Hướng phía trước đi đến. Nhìn xem Yuichi tới đi. Để ta nhìn ngươi tại Kirigakure lúc sử dụng lực lượng. Hokage đại nhân đồng ý. Yuichi khởi xướng khiêu chiến. Hokage đại nhân vậy mà thật tiếp nhận. Tất cả mọi người cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Phát ra khiêu chiến Yuichi có thường nhân vô pháp so sánh khí phách. Mà Hokage đại nhân tiếp nhận khiêu chiến. Cũng chứng minh Hokage đại nhân thật rất coi trọng Yuichi. Kakashi cau mày đi vào Shikamaru bên cạnh. Hắn nhìn xem đồng dạng chậm rãi đi ra Yuichi. Mở miệng hỏi lấy Shikamaru. Tên tiểu quỷ này, tại Kirigakure dùng qua cái gì lực lượng? Shikamaru xoắn suýt dưới hiện tại xem ra cũng chỉ có thể nói. Chỉ có thể cầu nguyện đệ lục đại nhân đừng sinh khí a. Shikamaru ngượng ngùng nói xong, cái kia. Tiểu quỷ, một hắn tựa hồ khai phát ra một loại nào đó mới cách cây tô ta. Cho nên lần này để đệ lục đại nhân tự mình khảo thí hắn nguyên nhân. Liền là muốn xem hắn cách cây tô ta đến tột cùng là cái dạng gì. Cách cây tô ta, Kakashi một mặt mộng bức, tiểu quỷ kia còn có loại lực lượng này. Không đúng, nói cách khác hắn đường đường đệ lục Hokage. Ngay cả một cái tiểu quỷ lực lượng chân chính đều không có bước đi ra. Đối phương liền đem mình đánh bại. Cái này, Kakashi sắc mặt cực kỳ âm trầm nhìn chăm chú Shikamaru. Đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì thời điểm. Một bên Rock Lee hiển nhiên cũng nghe đến Shikamaru lời nói. Cả người lập tức kinh hô lên. Cái gì? Cách cây tô ta. Đứa bé kia còn có cách cây tô ta. Như vậy chiến đấu mới vừa rồi. Hắn căn bản không có chăm chú a. Lee chỉ lo ngạc nhiên. Nhưng không có chú ý tới bên cạnh Kakashi cái kia âm trầm đáng sợ sắc mặt. Chỉ sợ về sau ly thời gian sẽ không quá tốt qua. Cùng đi Tenten nhìn qua đang tại và Naruto nhẹ giọng nói chuyện với nhau Yuichi. Tên tiểu quỷ này lại còn có thể sử dụng cách cây tô ta. Từng tuổi này tiểu quỷ, làm sao lại sử dụng cách cây tô ta? Chấm ngoặc kép, Konohamaru cũng khẩn trương nhìn xem Yuichi. Trong truyền thuyết cách cây tô ta. Đây chính là so cách cây Zenkai càng tăng lực hơn lượng năng lực. Loại năng lực này lại bị một cái tiểu quỷ đang cấp nắm giữ. Giới ninja chỉ có Iwagakure đã ẩn lui đệ tam Tsuchikage nắm giữ cách cây Tota. Toàn bộ giới ninja không còn có cái thứ hai ninja có thể sử dụng cách cây Tota. Mà hiện nay một cái Konoha tiểu quỷ vậy mà cũng sẽ sử dụng loại lực lượng này. Konohamaru quay đầu nhìn Anko cùng Shino. Anko lão sư, Shino lão sư, Yuichi hắn thật sẽ cách cây Tota à. Hai người nhìn qua Konohamaru nhẹ gật đầu. Shino vụ ẩn Mizuki tận mắt nhìn thấy. Sẽ không sai, bất quá liền ngay cả chúng ta đều không có nhìn qua hắn cách cây Tota. Đến tột cùng là cái dạng gì? Chấm ngoặc kép. Anko nhẹ gật đầu, cách cây Tota A. Đây chính là tương đương lợi hại lực lượng. Nghe Mizuki nói Iwichi cách cây Tota cùng Iwagakurei Jinten hoàn toàn không đồng dạng. Giới ninja cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Rất có thể là tên tiểu quỷ này tự mình khai phát. Tự mình khai phát, 12 tuổi, tự mình khai phát cách cây Tota. Konohamaru cảm giác mình hai thời gian mười mấy năm phảng phất hoàn toàn sống vô dụng rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.